mà thế đại trở về. Chương 450, đây mới gọi là chặt zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt đậm đặc máu đen từ zombie bị chém thành hai đoạn trong thân thể phun ra, hai nửa thân thể thoát ra một trận ác tâm lại dẫn mùi hôi thối màu xám trắng chất thịt cùng nhúc nhích tràng đạo cùng các loại cùng nhân loại kết cấu rất là khác biệt nội tạng, bên trong còn tuôn ra một số tinh hồng thịt người cùng toái cốt, cái kia là trước kia đầu này zombie ăn hết thịt người, đã bị tiêu hóa một nửa, rơi là tả trên đất mang theo dính dịch phát ra trận trận làm cho người buồn nôn vị đạo. Bị nhất phù chém thành hai nửa thân thể lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, sau đó trên mặt đất quất xúc nửa giây sau liền hoàn toàn không nhúc nhích tại chỗ tử vong. Vượng tài cô nén buồn nôn cách không đem đầu này tứ giai zombie nổ tung trong đầu tinh thể thu hồi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, bọn này zombie nội tạng thật sự là quá ác tâm. Nơi xa đứng đấy một đám người thì là toàn bộ dọa sợ, tất cả mọi người bao quát Lưu Ngọc Định ở bên trong đều coi là Sở Hàm sẽ cùng cái này zombie lượn vòng một đoạn thời gian, thậm chí trước đó tất cả mọi người cho rằng Sở Hàm lại nhận trọng thương, nhưng kết cục lại làm cho người căn bản là không có cách tin tưởng. Đừng nói thụ thương, Sở Hàm căn bản lông tóc không thương, đầu kia zombie liền đụng đều không có đụng phải Sở Hàm, chỉ dựa vào nhất kích liền bị chém giết tại chỗ. Nhất kích chém giết một đầu tứ giai zombie, thậm chí còn đem đầu này zombie từ trên xuống dưới chém thành hai khúc, loại chuyện này nói ra đoán chừng sẽ bị người xem như ngốc thiếu cười đến rụng răng, nhưng là giờ phút này không ai chọn tin tưởng sự tình cứ như vậy chân thực phát sinh tại trước mắt mọi người, đem bọn hắn thế giới quan phá vỡ, trà đạp tại dưới chân hung hăng nghiền nát. Sở Hàm thì là không có không cái gì dọa sợ, một đám người tự giác xoát xoay người một cái liền đối hậu phương đầu kia liều mạng chạy trốn què chân zombie đuổi theo, cực hạn tốc độ trên mặt đất vạch ra một đạo tàn ảnh, trong tay tu la chiến phủ mang theo có mạnh mẽ trùng kích cảm giác, hắc mang lập lòe. Phía trước zombie quả nhiên bị cái kia nhất phủ chạm tốc độ giảm xuống rất nhiều, chân máu đen không ngừng ra bên ngoài bốc lên chảy một đường, không có người sẽ nghĩ tới Sở Hàm nhất kích liền chạm một đầu tứ giai zombie, bao quát đào tàu đầu này zombie cũng căn bản không có đầu này tư duy thần kinh, nó chỉ là cảm giác mình còn chưa bắt đầu chạy bao lâu, một cỗ cực hạn sát ý cùng cảm giác nguy hiểm bắt đầu từ hậu phương đánh tới. Còn không đợi nó có phản ứng cùng giật mình quay đầu, sau lưng Sở Hàm chính là xoát một chút đột nhiên đuổi kịp, tốc độ chạy tại tứ giai tốc độ thiên phú ra chỉ dưới so đầu này què chân zombie nhanh nhiều, nhìn từ đằng xa tựa như là một đạo hắc sắc gió xoáy, mở rộng lấy lăng liệt sát khí trong nháy mắt đến zombie phụ cận. Quảng cáo, không trung càng là một đạo đen bóng tàn ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó mọi người chính là nghe thấy phốc một tiếng, một cỗ nồng đậm máu đen đột nhiên từ nơi này đầu tứ giai zombie phần gáy chỗ phun ra, mà hắn đầu cũng tại vừa mới quay đầu nhìn lại trong nháy mắt bị tu la chiến phủ một chạm mà lên, cả cái đầu bạo liệt mà ra. Xoạt, tựa như là đổ đầy dính nhiều vật hình tròn túi nước bị một chạm mà nát sau bành nhưng vỡ vụn, trên không trung nở rộ đóa đóa não hoa hướng về bốn phía phun ra. Lại là vẻn vẹn nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây xem mọi người đã kinh ngạc đến ngây người mất đi suy nghĩ, từ đầu đến cuối Sở Hàm cũng chỉ vung ra ba búa, nhất phù chạm tại một đầu zombie lớn nhất ảnh hưởng hành động đại chân vị để tốc độ giảm xuống, thứ hai búa trực tiếp chém giết một đầu tứ giai zombie, ngay sau đó thứ ba búa thừa dịp cái thứ nhất zombie bởi vì thụ thương không có chạy ra bao xa đứng không tùy thời mà lên, lần nữa chém giết tại chỗ. Cái kia chí mạng độ chính xác cùng vô cùng đơn giản lưu loát chiến đấu, cũng thực để một đám người lóe mù mắt chó, không có người tới ta đi đối oanh, không có khoa trương hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản cùng cực ba lần rơi búa. Một đám người tam quan lần nữa phá vỡ, bọn họ đột nhiên cảm giác được cùng Sở Hàm so ra, nhóm người mình trước đó đang huấn luyện trận học những kiến thức kia cùng đối kháng zombie các loại chiêu thức quả thực không phóng khoáng lộc cộc không lộ ra. Cái gì tránh né kỹ xảo cùng trái tránh phải tránh, có cái lông tác dụng. Nhìn xem người ta Sở Hàm, cái này mẹ hắn mới gọi chặt zombie. Cái này ba búa nhìn phảng phất chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chỉ có biết rõ Sở Hàm bản tính Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia trong lòng rõ ràng, từ Sở Hàm thứ nhất búa rơi xuống bắt đầu, gia hỏa này nói không chừng liền đã nghĩ kỹ sau cùng một trảm phương hướng cùng cường độ, thiên hạ không có có nhiều như vậy trùng hợp, hết thảy đều là thiết kế tỉ mỉ. Hai đầu zombie phương hướng một trái một phải, lấy chúng nó tứ giai zombie tốc độ hoàn toàn có thể chạy mất một cái, nhưng kết quả lại là bị Sở Hàm cầm song sát, thậm chí vẻn vẹn ba búa liền giết gọn gàng. Thứ nhất búa Sở Hàm xuất thủ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là để đầu này zombie chí mạng, mà chính là tiện tay một chạm đánh hạ bàn, chỉ cầu tại thời gian nhanh nhất bên trong tạo thành đầu này zombie tốc độ giảm xuống cho mình chế tạo cơ hội cùng thời gian, về sau hai búa mới là Sở Hàm tránh thức làm cho tứ giai zombie chí mạng công kích. Có thể cũng là bởi vì giải, bởi vì biết rõ, Sở Hàm mỗi lần xuất thủ càng làm cho Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia rung động trong lòng, Sở Hàm cường đại chiến lực bọn họ đã sớm phục nhưng loại này mỗi một lần lúc chiến đấu vô ý thức phản ứng cùng tiện tay bố cục mới là để cho người ta từ tâm phát lạnh nhưng lại khắc chế không được sùng bái địa phương. Xoát, Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ trên không trung huy sái ra một đạo xinh đẹp đường cong, đem lên nhiễm zombie huyết nhục ném ra ngoài, sắc bén lưỡi búa trong nháy mắt biến thành đen sáng đứng yên ở Sở Hàm bên cạnh thân, ngay tại lúc đó trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng sinh mệnh ba động cũng là trong nháy mắt thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Hắc ảnh biến mất ba động tán đi ánh sáng khúc xạ vừa mất mà tán, Sở Hàm thân ảnh lần nữa rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người. Khuôn mặt bình tĩnh tĩnh đứng mà đừng, không nhiễm trần thế, trên thân thậm chí không có nhiễm phải một giọt zombie máu. Lộc cộc, một trận kinh hãi đến nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, mắt thấy trận chiến đấu này người toàn bộ ngây ra như phỗng, vẻ chấn động lộ rõ trên mặt chẳng những giết, đồng thời lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một giọt zombie máu đều không dính. Có còn là người không, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết hết cái này hai đầu tứ giai zombie Sở Hàm không có có dư thừa tâm tình phản ứng, chỉ là trước tiên nhìn về phía vây giết vòng, ngay sau đó chính là khóe miệng lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Vây giết trong vòng trăm người rốt cục tại thời khắc này giết sạch còn lại cấp thấp zombie, trên đường dần dần yên tĩnh, cái này trăm trên thân người người người dính đầy hắc sắc zombie máu, bị bức tường người hạng dậy vòng tròn bên trong là một chỗ thi thể toàn bộ tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Không có dựa vào cao cỡ nào uy vũ khí cùng nhân số áp chế, vẻn vẹn 100 người, thuần dựa vào chiến thuật cùng phối hợp dùng cơ bản nhất liều chết đem cái này nhiều đến 3.000 zombie quần chém giết ở đây. Trình Hiền Quốc thở hổn hển, tại nhìn thấy Sở Hàm bên cạnh hai đầu tứ giai zombie thi thể về sau chấn kinh tâm tình chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, ba một tiếng đối Sở Hàm kính một cái tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ, thanh âm tràn ngập tự hào. Báo cáo trưởng quan viên, chiến đấu kết thúc. Câu này báo cáo đột nhiên vang lên, cắt ngang ở đây tất cả mọi người ngốc trệ, đồng thời cũng đem ven đường kinh ngạc đến ngây người năm người kéo về thần. Lạch cạch, một khỏa rõ ràng là tứ giai zombie tinh thể từ một đôi tràn đầy máu đen trong tay rơi xuống mà ra, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.